Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, 105 game online thực tế ảo. 2. Thiếu gia là chỉ miêu, này cũng quá phạm quy, cứu mạng, ta máu mũi, các ngươi xem qua nguyên tắc sao, vai chính công thụ chính là ma tôn cùng miêu, thần phi ba ba thật biết chơi, cho nên vừa rồi thần phi ba ba vẫn luôn đem tức phụ nhi sủy trong lòng ngực. Làn đạn bị các loại spam. Chung quanh xếp hàng bán nhân sâm quần chúng cũng sợ ngây người. Thu mua nhân sâm NPC bị lượng đến một bên. Tất cả mọi người đều vây đi lên xem tiểu bạch miêu. Tiêu Tê bị người xem đến có chút ngượng ngùng. Bắt lấy quần áo bò đến lão công trên vai ngồi xổm hảo. Hơi hơi nâng lên cằm ý đồ bảo trì uy nghiêm. Trừng mắt ngây ngốc ma vương nói. Hảo hảo đi làm. Không cần nói chuyện phía money, giọng nói thả ra. Là tiêu tổng không thể nghi ngờ. Trong trò chơi Vương Mạc đồng học không tự chủ được mà đứng thẳng thân thể. Vây xem quần chúng sôi nổi chụp lại màn hình. Muốn lưu lại này chân quý một màn. Tiêu Tê nâng chảo vỗ vỗ Trương Đại Điểu đầu. Chúng ta đi thôi, quái mất mặt. Trương thần phi bán nhân sâm. Đổi đến 300 lượng bạc. Ôm tiểu miêu đi tạp hóa cửa hàng mua đồ vật. Trong trò chơi thông dụng tiền là bạc cùng linh thạch. Bạc cơ bản chính là tiền lẻ. Nhưng ở tân thủ thôn thời điểm sức mua vẫn là có thể. Trò chơi này giai đoạn trước trên cơ bản chính là tầm bảo. Làm ruộng, chế tác khí cụ, nhưng chơi tính phi thường cao. Hai người liền như vậy chơi một buổi trưa. Đến buổi tối thời điểm, sôi nổi lên tới ngũ cấp. Trương thần phi thăng cấp nhiệm vụ là hợp thành thiên giai hợp hoan lộ. Tiêu Tê thăng cấp nhiệm vụ là luyện thành hóa hình bí quyết. Viêm viêm, ta làm tốt. Trương thần phi cầm một con bạch ngọc bình chạy tới tìm Tiêu Tê. Nguyên bản tiểu bạch miêu không thấy. Thay thế chính là một vị bạch y tóc dài mỹ nhân. Mặt vẫn là Tiêu Tê mặt. Chỉ là hơn nữa trò chơi lựa kính lúc sau hơi hơi sáng lên. Càng thêm đẹp, Trương thần phi xem đến ngẩn ngơ. Đem cái chai thu hồi tới. Ôm chặt tiểu kiều thê. Mỹ nhân, chính là lạc đường. Cùng ca ca về nhà được không? Một bên nhi đi, Tiêu Tê cười đẩy hắn. Kế tiếp có phải hay không nên trở về Ốc Vân Tông? Tiêu Tê trò chơi nhân vật thanh đồng chân nhân. Lệ thuộc với chính đạo Ốc Vân Tông. Hóa thành hình người, hắn liền có thể trở về tông môn mở ra tân phó bản. Không vội. Trước mua quần áo, Trương Thần Phi nhìn tóc dài tiểu kiều thê. Bỗng nhiên sinh ra trang điểm búp bê Tây Dương xúc động. Lôi kéo hắn đi chợ. Tìm được một nhà tiệm vải. Mua tốt nhất vải dệt. Chủ tiệm, khách quan nhìn xem này một khoản. Biển sâu giao tiêu. Chỉ cần 500 khối linh thạch. Ngũ cấp Trương Thần Phi. Ba lô làm nhiệm vụ chỉ tích cóp 30 khối linh thạch. Yêu cầu hỗ trợ sao? Ta nơi này có 60 khối linh thạch. Các fan vẫn luôn xảo muốn xem Thần Phi ba ba cùng đại thiếu gia. Ma vương vô pháp, làm xong nhiệm vụ liền chạy tới tìm bọn họ, cấp fan xem một cái, làm trò chơi cao thủ ma vương, đồng dạng lên tới ngũ cấp, tích cóp linh thạch là Trương Thần Phi gấp đôi, Trương Thần Phi liếc mắt một cái bố y áo giáp ra ma vương. Khinh miệt cười, giao tiêu là hàng xa xỉ, dựa làm nhiệm vụ kia mấy cái tiền căn bản mua không nổi, nói xong. Cấp chính mình trò chơi tài khoản vọt 1 vạn đồng tiền, 10.000 khối linh thạch tức khắc đến trướng, ha ha ha ha. Người chơi nhân dân tệ, không thể trêu vào, không thể trêu vào, ta thần thật vất vả tưởng cấp lão bản đưa cái lễ. Này giao tiêu cũng quá quý, 500 mới có thể mua một quyển, này không phải nhu yếu phẩm, là kẻ có tiền mua chơi. Trương thần phi mua cuốn giao tiêu, lại mua phối sức bao nhiêu, cộng thêm một ít luyện khí dùng tài liệu đều phi thường sang quý. Một lát liền đem 1 vạn khối hoa cái không sai biệt lắm, liền lại sung 1 vạn, ma vương nhân cơ hội giảng giải. Trò chơi này bên trong chức nghiệp chia làm kiếm tu, pháp tu, đan sư, luyện khí sư. Luyện khí sư là nhất phí tiền chức nghiệp. Tiếp theo là đan sư. Các ngươi nếu không nghĩ nạp phí quá nhiều, tốt nhất tuyển kiếm tu cùng pháp tu, chính hắn tuyển. Chính là ma đạo pháp tu. Tương đối kinh tế lợi ích thực tế. Nhưng thực khảo nghiệm thao tác. Cầm giao tiêu đi tiệm quần áo. Lại tiêu tiền làm người chế tác quần áo. Sau một lát, tinh mỹ tuyệt luân giao tiêu tiên y liền làm tốt. Xuyên đến Tiêu Tê trên người. Đem người qua đường đều sợ ngây người. Ta triệt thảo tập võng. Này cũng quá đẹp đi. Anh. Quả nhiên AMB người chơi mới có thể chơi ra tốt nhất hiệu quả. Hảo muốn A. Tích cóp tiền. Nhất định phải mua một kiện. Trò chơi công chắc ngày đầu tiên. Liền bị trò chơi tổng tài mang ra nạp phí nhiệt chiếu. Trương thần phi bế lên mỹ mạo giá trị tăng vọt tiểu kiều thê. Nhảy lên thuê tới tàu bay. Keo kiệt bủn xỉn mà dùng tay áo che khuất không cho người xem. Ở thao tác khe lõm khảm nhập linh thạch vận tốc ánh sáng biến mất. Nhân vật lên tới ngũ cấp liền có thể gia nhập tông môn bái sư học nghệ. Hai người bọn họ cốt truyện bất đồng, có thể trực tiếp tiến vào Ốc Vân Tông. Tông môn ngoại đứng không ít tới cầu tiên vấn đạo người chơi. Yêu cầu thông qua khảo hạch nhiệm vụ mới có thể gia nhập. Mà Trương Thần phi tàu bay lại một chút không chịu ảnh hưởng. Trực tiếp phi tiến tông môn đi. Còn chưa có nội môn đệ tử tông môn lạnh lẽo. Tông chủ cùng trưởng lão NPC yêu cầu nhiệm vụ mới có thể kích phát. Hai người trực tiếp đi Thanh Đồng chân nhân chỗ ở. Thanh Ninh cung, Tiêu Tê bắt tay đặt ở khe lõm thượng. Ầm ầm mở ra tiên cung môn. Hệ thống nhắc nhở, mở ra xong tu chi nhánh. Tiên cung nội môn chậm rãi mở ra, lộ ra xa hoa mềm mại vân giường. Đây là cái quỷ gì chi nhánh? Tiêu Tê nhíu mày, cảm thấy việc này có trá. Có thể là bởi vì cái này, Trương Thần phi móc ra thiên giai hợp hoan lộ. Tên này nghe tới giống như là sẽ kích phát xong tu chi nhánh. Ngoặc kép, không phải đứng đắn tu tiên trò chơi sao? Như thế nào nghe tới như vậy không đứng đắn? Trương Thần phi nghiêm trang mà bế lên tiểu kiều thê. Đi nhanh hướng nội thất đi. Ngươi không thấy tư liệu phiến sao? Vai chính hai người phương pháp tu luyện. Chính là thông qua song tu tăng lên thực lực uy. Hệ thống nhắc nhở. Song tu nhiệm vụ. 1. Mở ra. Thỉnh dựa theo động tác quy định tiến hành. Nhìn Trương Thần phi dựa theo hư tuyến bày ra động tác quy định. Tiêu Tê cảm thấy thẹn đến ngón chân đều đỏ. Đừng nháo. Ta không chơi, không được. Lúc này rời khỏi nhiệm vụ khen thưởng linh thạch liền không có. Trương Thần phi vẻ mặt cười xấu xa. Mà đè lại tiểu kiều thê. Tuy rằng là giả thuyết. Cảm thụ không có như vậy mãnh liệt. Nhưng bởi vì xúc cảm. Thanh âm. Hơi thở từ từ đều ở. Trò chơi lại có khoa trương hiệu quả thêm thành. Phảng phất thật sự tới một hồi. Rời khỏi trò chơi. Tiêu Tê đã ra một thân hãn. Có chút sụi lơ. Pha lê cái lồng chậm rãi mở ra. Đồng dạng ra một đầu hãn Trương Thần phi mi mắt cong cong mà xem hắn. Tiêu Tê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này cái gì phá trò chơi? Quá không khỏe mạnh, thần mộc đương nhiên là cái khỏe mạnh trò chơi. Trên thực tế người chơi khác đều không có song tu công năng. Chỉ có kim cương VIP phối hợp cao cấp khoang trò chơi mới có thể thực hiện. Trương Thần phi hắc hắc cười. Đem tiểu kiều thê lôi ra khoang trò chơi. Phóng ngã xuống đất thảm thượng. Làm gì? Song tu, vừa rồi không phải tu qua. Đó là giả. Ngươi vén lên tới ngươi đến phụ trách. Hồ nháo một buổi trưa. Tiêu Tê rốt cuộc minh bạch chính mình chơi cái giả trò chơi. Ngày hôm sau kiên quyết không chơi thần mộc. Sửa chơi tiểu trò chơi. Mở ra tiểu trò chơi thẻ tre. Xuất hiện mười mấy phó bản lựa chọn. Nhưng mà chỉ có tiền tam cái phó bản là màu sắc rực rỡ icon. Mặt sau đều là chưa giải khóa màu Samani này còn mang sấm quan. Tiêu Tê kích thích tấm các sau này phiên. Không chỉ có bao gồm phía trước Trương Thần phi đầu óc hỗn loạn khi diễn quá. Còn có rất nhiều tân như là giáo thảo cận vệ giáo chủ cùng đại hiệp nam sủng thú nhân chi. Husky, ân, muốn thông quan phía trước kịch bản mới có thể mở ra mặt sau, như thế nào chơi? Là cái loại này tuyển lời kịch đi cốt truyện sao? Mở ra nhìn xem sẽ biết, Trương Thần phi lôi kéo hắn. Trực tiếp click mở cái thứ nhất phó bản tổng tài trăm vạn tân nương. Trước mắt chợt tối sầm, lại mở mắt ra, Tiêu Tê phát hiện chính mình nằm ở một chương trên giường lớn. Tay chân thực trầm. Hẳn là bị trọng lực bao tay cùng chân bộ cấp hạn chế. Trong phòng trang hoàng phi thường hoa lệ, đại khái là cái biệt thự cao cấp. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiêu Tê gian nan mà quay đầu xem qua đi. Ăn mặc hoa lệ tơ lụa áo ngủ Trương Thần phi đẩy cửa mà nhập. Ta như thế nào không động đậy? Nhìn đến lão công, Tiêu Tê liền an tâm rồi. Làm hắn lại đây nhìn xem có phải hay không thiết chí xảy ra vấn đề. Trương Thần phi không vội không chậm mà ngồi ở mép giường. Đây là cốt truyện. Chính là ngươi ba ba đem ngươi bán cho ta. Sợ ngươi không đồng ý. Liền cho ngươi hạ dược. Muốn ấn hệ thống nhắc nhở lời kịch điệm mới có thể thông quan. Trương Thần phi click mở giả. Thuyết giao diện nhìn thoáng qua trò chơi thuyết minh. Duỗi tay sờ sờ tiểu kiều thê mặt. Gần từng chữ một mà nghiêm túc thì thầm. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới. Ta liền không khách khí. Tiêu Tê trước mắt lập tức nhảy ra muốn niệm lời kịch. Không cần. Cầu xin ngươi. Buông ta ra. Ta có thể làm công còn tiền. Ách. Ai nha. Ta không cần niệm, quá cảm thấy thẹn, Tiêu Tê đỏ mặt. Trò chơi này hiển nhiên so thần mộc càng không đứng đắn. Không niệm xong không thể rời khỏi trò chơi, Trương Thần phi vô lại mà thò lại gần. Thân thân tiểu kiều thê mặt, nhe răng chờ hắn niệm mần y Tiêu Tê. Ngoặc kép, ta như thế nào cảm thấy ta bị lừa. Hết chương.